Vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 55, cẩn thận yêu thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Âu Lập Dương vây giữa vách tường thang máy. Khoảng cách này quá thân mật làm Vân Thủy Dạng cảm thấy bất an. Ánh mắt tà tứ của Âu Lập Dương làm cô thấy ngột ngạt. Vân Thủy Dạng biết như thế này sẽ rất nguy hiểm. Cút ngay, tránh xa tôi ra một chút. Theo bản năng, Vân Thủy Dạng trừng mắt gầm lên với Âu Lập Dương. Hai tay chống lên lồng ngực của anh ta. Cô lại cảm thấy một chút man mát. Chính xác mà nói, người Âu Lập Dương rất lạnh. Giống như một cái thùng đá. Vân Thủy Dạng nặng nề cắn môi dưới của mình. Cô cảnh cáo bản thân phải duy trì tỉnh táo. Cô phải tìm cách rời khỏi nơi này. Chắc chắn Âu Lập Dương kia không hề có ý tốt. Không chần chừ thêm nữa. Vân Thủy Dạng dùng sức đẩy Âu Lập Dương ra. Nhưng lại bị anh ta ép chặt vào vách thang máy. Âu Lập Dương lưu manh nhìn Vân Thủy Dạng. Anh ta tham lam ngửi hơi thở thơm ngọt của cô. Khóe miệng hơi nhếch, nụ cười âm trầm. Vân Thủy Dạng, anh rất thích em. Không bằng theo anh đi. Anh nhất định sẽ yêu thương em. Anh nằm mơ. Cút. Khóe miệng của Âu Lập Dương co rút một chút. Cho dù anh tức giận, cũng lười phí nước bọt với Vân Thủy Dạng. Cửa vừa mở ra, anh liền bế cô đi đến phòng tổng thống. Âu Lập Dương, tên khốn kiếp, thả tôi ra. Tôi không muốn đi theo anh. Cứu mạng. Âu Lập Dương coi như không nghe thấy Vân Thủy Dạng gào thét. Anh mang cô tiến vào phòng tổng thống. Lập tức ném cô lên giường. Sau đó đè lên người cô. Đêm nay, anh muốn Vân Thủy Dạng. Biết Vân Thủy Dạng ở nhà hàng món Tây Khải Duyệt. Cận Kỳ Ngôn lập tức lái xe đến đó. Từ giờ đến khi máy bay cất cánh còn 2 tiếng nữa. Anh lấy ví tiền xong là vừa kịp đến sân bay. Cô gái kia, anh thật muốn đánh chết cô. Cận Kỳ Ngôn cầm tay lái. Tay giống như vô cùng ức chế và tức giận mà phát run. Đầu ngón tay cũng trắng bệch. Dừng tay, Âu Lập Dương, anh không thể đụng vào tôi. Âm thanh của Vân Thủy Dạng không thể ngăn cản dục vọng của Âu Lập Dương. Anh ta tự nhiên hôn cô. Hơn nữa, hành động của anh ta ngày càng quá phận. Vân Thủy Dạng gấp đến phát khóc. Cô rất sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Toàn thân cô vô cùng nóng. Cô rất không thích Âu Lập Dương chạm vào mình. Nhưng mà, phản ứng của cơ thể và lý trí lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cô muốn đánh anh ta. Nhưng hai tay cô bị anh ta dùng sức cố định. Cô muốn đá anh ta. Nhưng chân của cô cũng bị Âu Lập Dương dùng sức chặn lại. Ô ô ô, không muốn. Anh không thể. Dừng lại. Anh dừng lại đi. Ô ô ô, bọn họ đã chia tay. Anh ta cũng phải kết hôn với Lam Tâm Lạc. Vậy mà anh còn muốn làm chuyện này với cô. Âu Lập Dương thật quá đáng. Vân Thủy Dạng không ngăn được nước mắt tràn mi. Cũng biểu lộ cho tâm tình của cô. Mặc kệ cô cầu xin thế nào. Khóc lóc thế nào. Âu Lập Dương cũng không chịu dừng lại. Giống như muốn nhiều hơn. Hận không thể ăn sạch cô. Ánh mắt anh ta rất kinh khủng. Bên trong tràn đầy dục vọng. Mỗi động tác đều phản ánh hoàn toàn tâm tình của anh ta. Tóc tán loạn. Khuôn mặt nhỏ khóc giống lên. Còn không ngừng run rẩy. Cổ tay của Vân Thủy Dạng cũng bị Âu Lập Dương túm đến sưng đỏ. Móng tay của anh ta đâm thật sâu vào da thịt của cô. Đối với Vân Thủy Dạng mà nói, đêm nay quả thực là ác mộng. Cách chương.